Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 795, chương 798, Tô Dương xuất thủ. Thạch Hạo cầm lên một nắm cát nhét vào miệng bên trong. Cắn hai lần liền triệt để ngây ngẩn cả người. A phi phi, căn bản là ăn không được a. Không được, tảng đá có thể ăn ta cũng có thể ăn. Cái đồ chơi này hẳn là dùng để luyện hóa. Vậy ta liền ngậm trong miệng luyện hóa đi. Lại nắm một cái hạt cát nhét vào miệng bên trong. Thạch Hạo phẫn nộ luyện hóa lên hạt cát đến. Một đám thái cổ di chủng nhìn xem Thạch Hạo ăn hạt cát dáng vẻ. Ngươi liền triệt để hóa đá. Đậu đen rau má. Cái này hùng hài tử cũng quá hung tàn đi. Đơn giản hung tàn đến cường đại không đối thủ a. Nhóm chúng ta những này hung thú cũng không dám ăn hạt cát. Ngươi lại đem nó ngay miệng lương đồng dạng ăn. Khó nói ngươi là quỷ chết đói đầu thai a. Điên rồ điên rồ. Ta đã nhìn không được. Cái này hùng hài tử hung tàn đã vượt ra khỏi tưởng tượng a. Hung tàn trình độ thẳng siêu chân trời a. Ta cảm thấy chúng ta những này thái cổ hung thú cũng hẳn là đổi tên gọi ngoan bảo bảo. Cùng hắn so sánh, chúng ta đơn giản manh manh đát. Đâu chỉ manh manh, đâu chỉ ngoan bảo bảo. Làm sao cùng hắn so đơn giản yếu một nhóm a. Cái này không có bất luận cái gì khả năng so sánh a. Về sau cũng không tiếp tục muốn gặp đến cái này hùng hài tử. Chỉ cần thấy được hắn, ta nhất định đi vòng. Meo meo, thật là đáng sợ. Tô Dương nhìn xem ăn hạt cát Thạch Hạo không còn gì để nói. Hai đầu góc 45 độ, buồn bực nhìn qua bầu trời. Cho dù là ăn hàng, cũng phải xem một cái đồ vật có thể ăn không thể ăn a. Nhà ta cái này ăn hàng, làm sao đã đến bỏ mặc có thể ăn không thể ăn đều muốn ăn tình trạng. Khó nói hắn là thao thiết chuyển thế. Về sau hắn có thể hay không tự mình đem tự mình ăn hết. Thật đúng là để cho người ta lo lắng a. Liễu Thần dùng một đôi cánh gắt gao che mắt. Thạch Hạo hành vi đã để hắn mục không đành lòng xem. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này ra hòa. Đơn giản không cách nào dùng tiếng nói để diễn tả nội tâm lộn xộn. Đại ca, mắt nhìn thấy cái số này liền luyện phế đi. Lão nhân gia ngài không cân nhắc luyện một cái tiểu hào sao? Ngươi xem một chút lão Liễu ta thế nào? Lấy ta làm ngươi tiểu hào luyện đi. Ta yêu cầu cũng không cao a. Có thể luyện đến giả Liễu ta có thể treo lên đánh thiên đạo là được. Đối mặt Liễu Thần tự đề cử. Mình, Tô Dương đưa tay cầm Liễu Thần. Đem Liễu Thần trọng trọng ném vào ao nước thực chất trong đất cát. Ít lấy lời vô ích, ta chỉ luyện một cái hào, xưa nay không luyện tiểu hào, tranh thủ thời gian cho ta đào đất, đem kia hóa hình đồ chơi cho ta móc ra. Liễu Thần đầu trọng trọng cắm vào trong đất cát, ăn đầy miệng hạt cát, ra sức theo trong đất cát giấy rụa ra, nhảy chân quát, đại ca, ngươi dạng này liền quá mức, vì cái gì chỉ luyện một cái hào. Rõ ràng có thể song khai a, một cái dê là đuổi, hai cái dê cũng là thả a. Đại ca ngươi lại suy nghĩ một chút. Liễu Thần nói xong dùng một cặp móng tại trong đất cát dùng lực đào, rất chạy mau ra một cái hố to, lộ ra một cái kim sắc tiểu long thân thể, kia là bất lão thần tuyền sau khi biến hóa hình thành thân thể. Tiểu long tựa hồ ngay tại ngủ say. Bị Liễu Thần động tác bừng tỉnh, mở to mê mang con mắt nhìn xem chu vi, mới vừa xem rõ ràng chu vi tình huống lúc, kim sắc tiểu long thân thể uốn éo, liền muốn bay về phía bầu trời chạy trốn. Tô Dương đưa tay một chảo, đem muốn chạy trốn kim sắc tiểu long chộp vào trong tay. Còn muốn chạy, người căn bản là chạy không thoát a, ngoan ngoãn đi theo ta đi thôi. Nhà ta còn thiếu một cái giữ cửa đâu. Ngươi đến xem cánh cửa rất không tệ. Kim sắc tiểu long điên cuồng giãy giụa, nhưng chính là không cách nào theo Tô Dương trong tay tránh thoát. Đây là Thạch Hạo, con mắt lóe sáng lòe lòe nhìn về phía Tô Dương trong tay kim sắc tiểu long. Cất bước lao đến, ta, cái này thế nhưng là ta a, ngươi nhanh lên còn cho ta. Cái quái gì đều là ngươi, rõ ràng chính là ta, ngươi vẫn là ăn hạt cát đi thôi. Tô Dương nói một câu, liền hướng ra phía ngoài bay đi, gấp Thạch Hạo phi thân nhào tới. Hé miệng cắn kim sắc tiểu long cái đuôi, kim sắc tiểu long một trận đau đớn, cái đuôi đột nhiên hất lên, vậy mà từ đó vung đoạn, cắn một nửa kim sắc tiểu long gãy đuôi Thạch Hạo trọng trọng rơi vào trong ao. Một mặt lo lắng nhìn xem bay mất Tô Dương, hồn đạm a, người đem ta bất lão thần tuyền còn cho ta nha, nói xong, chúng ta một chín phần sổ sách, ta là chín. Ngươi là một nha, ngươi cầm kia phần là ta. Thạch Hạo ngồi dưới đất kêu khóc, hai tay trọng trọng trên mặt cát đánh, văng lên đầy trời cát bụi, lấy lại tinh thần mà thái cổ di chủng nhóm nhau nhau phóng lên tận trời. Hướng về đi xa Tô Dương đuổi theo, nhân tộc tiểu tử tranh thủ thời gian cho nhóm chúng ta trở về. Đem bất lão thần tuyền còn cho nhóm chúng ta. Giao ra bất lão thần tuyền còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không nhóm chúng ta liền muốn giết chết ngươi. Đây là đưa cho ngươi cuối cùng thông cáo. Tranh thủ thời gian dừng lại. Giao ra bất lão thần tuyền bất tử. Tô Dương lắc lư một cái trong tay kim sắc tiểu long. Cười lạnh nói, các ngươi muốn liền đến truy nha. Ai có thể đánh thắng được ta, ta liền cho người đó. Đánh không lại ta, vậy liền ha ha. Tô Dương một câu trêu chọc thái cổ di chủng nhóm nổi cơn điên, điên cuồng hướng Tô Dương đuổi theo. Thạch Hạo đứng dậy cũng muốn đi truy, cúi đầu xuống trông thấy ngay tại điên cuồng thôn phệ cát đất đả thần thạch, con người đảo một vòng, đưa tay đem đả thần thạch tóm lấy. Đả thần thạch điên cuồng giãy giụa lấy, cao giọng gào khóc nói, thả ta ra, thả ta ra. Ta muốn ăn, ta muốn ăn, đây đều là ta muốn toàn diện ăn vào trong bụng, toàn bộ đều muốn ăn vào trong bụng. Những này cát đất thật sự có như vậy ăn ngon không? Ngươi ăn có thể tiêu hóa à? Lại nói ngươi nhỏ như vậy cái đầu, có thể ăn mất nhiều như vậy à? Thạch Hạo hồ nghi nhìn xem đả thần thạch con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm những cái kia cát đất. Cao giọng nói, những cái kia đều là tốt đồ vật nha. Bất lão thần tuyền chúng ta khẳng định không giành được. Có thể cướp được những này cát đất cũng là không tệ a. Nhanh lên đem trong miệng ngươi kia mấy giọt bất lão thần tuyền thu lại. Để cho người ta nhìn thấy khẳng định sẽ bị cướp đi. Thạch Hạo đem đả thần thạch ném ở trong đất cát. Móc ra bình ngọc đem trong miệng bất lão thần tuyền đặt đi vào. Sau đó móc ra túi da thú, điên cuồng đi đến giả thành cát đất, tảng đá nhìn xem thời điểm động tác, càng thêm điên cuồng ăn lên cát đất. Ngươi trang chậm một chút, chớ cùng ta đoạt, thật vất vả mới đụng tới một lần ăn vào cơ hội. Lần này ta nhất định phải ăn nhiều một chút. Ải Du, nghe ngươi ý hướng trong lời nói này, ngươi là nếm qua nhiều lần, nơi nào có nhiều lần. Căn bản cũng không có mấy lần, đây chẳng qua là ăn vào lần thứ ba mà thôi. Ôi nha, ngươi chậm một chút trang, ngươi muốn nhiều như vậy lại không có dùng, tùy tiện trang trí trở về là được rồi, vẫn là để ta ăn cực kỳ có lời. Hứ tương đương ngươi chớ gạt ta, đây tuyệt đối là tốt đồ vật, coi như không dùng, ta lấy về dùng để trồng tiêu nuôi cỏ cũng là mỹ mỹ. Dựa vào cái gì liền muốn ít cầm? Dù sao là không có chủ đồ vật, mọi người đều bằng bản sự, ai có thể cầm bao nhiêu liền lấy nhiều. Thạch Hạo rất nhanh tràn đầy túi da thú, lại móc ra một cái túi trang bắt đầu. Nếu có thể dùng bảo cụ liền tốt. Túi càn khôn dương ra, toàn diện cũng đến trong túi đến, căn bản cũng không cần phiền toái như vậy đào đến đào đi. Hiệu suất đơn giản quá thấp. Vạn giới mạnh nhất lão cha chương 799, rung động tám nhất trung văn mạc tảng đá đã no đầy đủ. Năm tại đã bị đào được tầng nham thạch ao nước thực chất. Kia thật dày cát đất tầng, bị tảng đá cùng thạch hạo làm sạch sẽ, một tơ một hào cũng không có để lại. Thạch hạo đưa tay đem tảng đá giữ tại trong tay, cười híp mắt nói, xem ra ngươi không phải cái đá bình thường a, mới vừa rồi còn cùng ta trang. Ếch, đại huynh đệ đều là hiểu lầm a, ngươi cũng đừng lại lực bóp, lại dùng lực ta liền muốn nổ tung a. Vậy ngươi hảo hảo nói cho ta một chút, cái này bách thảo viên bên trong còn có cái gì tốt đồ vật? Nhập bảo sơn không thể tay không mà về nha. Nào có cái gì tốt đồ vật nha. Bất lão thần tuyền là tốt nhất đồ vật. Sau đó chính là những này cát đất. Nguyên lai còn có một gốc thánh dược. Bất quá thánh dược muốn trộm bất lão thần tuyền nước suối, bị bất lão thần tuyền đánh ra ngoài. Hiện tại cũng không biết rõ hắn đi đâu. Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Những cái kia ra hỏa tựa hồ lại trở về. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, những cái kia mới vừa đi truy Tô Dương Thái cổ di chủng nhóm, nhao nhao chật vật không chịu nổi chạy trở về, xem ra bọn hắn cũng bị Tô Dương thu dọn không nhẹ. Thạch Hạo sờ lên cái cằm, đập đi lấy miệng nói, ê a, bọn hắn thế nào liền đồng thời trở về đây, đối mặt nhiều như vậy đâu, thế nhưng là không tốt ra tay. Nếu là gặp lạc đàn mới tốt động thủ a, xem ra vẫn là đi trước tránh đầu gió đi. Trên lưng túi da thú Thạch Hạo bước nhanh hướng bách thảo viên bên ngoài chạy như điên, một đám thái cổ di chủng theo sát Thạch Hạo sau lưng, phẫn nộ cao giọng gào thét, bú sữa em bé ngươi không muốn đi, tranh thủ thời gian cho nhóm chúng ta dừng lại, đem ngươi đạt được đồ vật giao ra. Kia điều đệ thế nhưng là nói, vừa rồi điểm thật nhiều đồ vật cho ngươi, bú sữa em bé ngươi tới đây cho ta, đem ngươi đạt được đồ vật cũng giao ra để ngươi bất tử. Bằng không ta liền phải đem ngươi nấu, đem ngươi hầm thịt người nồi đất ăn, để ngươi biết rõ nhóm chúng ta những này thái cổ hung thú lợi hại. Đúng, nhóm chúng ta mới là hung thủ. Cái này hung tàn hùng hài tử giả bộ so nhóm chúng ta những này hung thú còn hung thú. Đơn giản nhường nhóm chúng ta làm sao chịu nổi a? Nhóm chúng ta muốn vãn hồi hung thú mặt mũi, để người biết rõ cái gì mới là hung thú hung tàn. Thạch Hạo cũng không quay đầu, khiêng túi da thú, nắm chặt đả thần thạch, lợn chết toàn bộ sức mạnh ra bên ngoài chạy. Đi theo phía sau một chuỗi dài mà thái cổ di chủng. Bách thảo viên bên trong một chút huyết mạch không thuần thái cổ di chủng. Thấy cảnh này lúc đều là trợn mắt hốc mồm, trong mắt cũng kém chút chừng rơi ra tới. Ta giọt cái ai ra? Cái này bú sữa em bé cũng quá hung tàn đi, cũng dám trêu chọc nhiều như vậy thuần huyết quá mức di chủng. Đây quả thực là sắp điên a. Xem ra hắn là không thể nào còn sống đi ra. Cái này đoán chừng là lần này bách đoạn sơn bên trong rất cường đại truy kích đoàn đi. Nhiều như vậy thuần huyết thái cổ di chủng truy kích xuống dưới còn có thể chạy đi. Đơn giản có thể xưng sử thượng nghiêu nhất tách ra chạy trốn kỳ tích. Thạch Hạo phi nước đại mà ra. Bách thảo viên, đến bách thảo viên bên ngoài liền móc ra túi càn khôn, đem trong tay đổ đầy cát đá túi da thú nhét đi vào. Sau đó quay người lại vọt vào bách thảo viên bên trong, nơi xa chờ đợi Hỏa Linh Nhi bọn người. Nhìn thấy Thạch Hạo ra lại tiến vào, ngay sau đó nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau, trong lòng đều khẩn trương lên. Bú sữa em bé sẽ không xảy ra chuyện a? Chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem? Nếu là thật sự có việc cũng có thể ra tay giúp đỡ một cái. Liền chúng ta chút bản lãnh này, tiến vào chính là cái chết. Bú sữa em bé có dũng khí xông về đi, hẳn là có nắm chắc. Chúng ta vẫn là chờ ở bên ngoài lấy đi, nói không chừng tiến vào còn có thể liên lụy hắn. Các ngươi có còn hay không là huynh đệ? lúc này liền muốn dũng cảm tiến tới đi lên hỗ trợ. Là huynh đệ liền theo ta đi, chúng ta không đánh nhau, tối thiểu cũng muốn đi vây xem một cái, cho bú sữa e bé hô cái trợ uy a. Hỏa Linh Nhi trong ngực ôm sói con một trận chu lên. Muốn tránh thoát ra, Hỏa Linh Nhi ôm ấp xông vào bách thảo viên bên trong giúp Thạch Hạo. Hỏa Linh Nhi cau mày, duỗi ra thon dài ngón tay ngọc đâm sói con đầu. Người cái này nuôi không quen bạch nhãn lang, ở trong đó thế nhưng là rất nguy hiểm. Ngươi còn muốn tiến lên, ngươi nếu là chết ở bên trong, ta vị ngươi những linh dược kia chẳng phải là cũng thua lỗ. Ngao tương đương, sói con một mặt quật cường, nhìn xem Hỏa Linh Nhi, tựa hồ muốn nói ngươi nếu là không để cho ta đi qua, vậy ta liền với ngươi tuyệt giao. Hỏa Linh Nhi một trận bất đắc dĩ, ôm sói con, mang theo thủ hạ cường giả, cùng cửu đầu sư tử bọn hắn cùng một chỗ xông về Bách Thảo Viên. Tiến vào Bách Thảo Viên, đứng tại biên giới vị trí, Hỏa Linh Nhi bọn người kinh ngạc há to miệng. Trước mắt Thạch Hạo đang cùng những cái kia thái cổ di chủng vật lộn. Mà những cái kia thái cổ di chủng, từng cái chật vật không chịu nổi, trên thân hiện đầy vết thương, đang bị Thạch Hạo đè lên đánh. Ông trời của ta, bú sữa em bé cũng quá hung tàn đi. Một người đối phó nhiều như vậy, thuần huyết thái cổ di chủng lại còn không rơi vào thế hạ phong. Cái này thực sự làm cho người rất khó có thể tin. Hắn có phải hay không ăn cái gì cường đại dược vật a? Hoặc là tại bạch cỏ trong vườn có kỳ ngộ, bằng không không thể như thế cường đại nha. Người so người tức chết người a. Cái này một nho nhỏ nhóc con, liền có như thế thân thể mạnh mẽ lực lượng, nhục thân so với cái kia thuần huyết thái cổ di chủng tựa hồ còn mạnh hơn. Thật sự là vượt ra khỏi nhân tộc hạn mức cao nhất. Hắn nhất định là thái cổ di chủng đầu thai sai rồi. Thạch Hạo đã đánh hai mắt phiếm hồng, tay phải cao cao giơ đả thần thạch, xem như cục gạch đồng dạng sử dụng ra. Phàm là tới gần Thạch Hạo thái cổ di chủng, trên cơ bản cũng chạy không khỏi chúng vào một tảng đá vận mệnh. Từng cái thái cổ di chủng trên đầu cũng bị nện ra bao. Cảm giác đầu óc một trận ong ong, bị Thạch Hạo đập giống như là óc cũng thành bột nhão. Đi đường cũng trở nên siêu siêu vẹo vẹo bắt đầu. Về phần đánh nhau, kia càng là không thể nào. Kia tử tóc thiếu nữ trên đầu cũng bị chụp hai cái bao. Giờ phút này đang nhe răng tuét miệng xem Thạch Hạo, hận không thể xông đi lên lấy răng cắn chết hắn. Ta tại thần sơn lúc thế nhưng là bị người chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng. Nào nghĩ tới ở chỗ này lại bị cái này hùng hài tử như vậy đánh. Người ta xinh đẹp cái trán cũng bị đánh đến sưng lên bao. Quả thực là rất đáng hận. Thạch Hạo trà sát một cái nước bọt. Nhìn trước mắt thái cổ di chủng, giống như là thấy được thơm ngào ngạt thịt thịt. Các ngươi đều là ta. Ta cũng đến ta trong nồi tới đi. Thịt thịt nhóm, gà con hầm nấm, canh rùa, cá trạch, toàn đậu hũ. Còn có các ngươi những này, đều là ta trong nồi thịt thịt. Tử tóc cái này, bởi vì ngươi là hình người, ta sẽ không ăn ngươi. Bất quá ngươi muốn cùng ta trở về, giúp ta thủ hộ thôn. Một đám đầu váng mắt hoa thái cổ di chủng nhất thời toàn thân giật mình. Ngao ngao kêu chạy tứ tán. Sợ bị Thạch Hạo nắm phóng tới trong nồi hầm, tử tóc nữ tử hung hăng dậm chân, kiều sinh nói, bú sữa em bé, việc này không để yên cho ngươi, hôm nay thật buông tha ngươi, về sau lại đụng phải ngươi, ta phải thật tốt thu thập ngươi. Thái cổ di chủng nhóm chạy tứ tán, đại chiến một trận lực khí đã không đủ, Thạch Hạo cũng vô lực đuổi theo. Đặt mông ngồi dưới đất thở hổn hển. Hỏa Linh Nhi bọn người ngơ ngác nhìn xem Thạch Hạo không còn gì để nói. Cái này cuồng bạo hung hài tử một trận thao tác mãnh liệt như hổ, đã đem Hỏa Linh Nhi bọn hắn triệt để chấn kinh. Cần thời gian để tiêu hóa một cái này chấn kinh vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.